Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giờ, nếu không hoàn thành công việc để lấy lương, không phải là không có lời hay sao? Giang Tình Quân, em nhất định muốn anh trở về nơi đó chịu sự cười nhạo của mọi người có phải hay không? Tiêu Khải Phong hét lớn một tiếng làm cho cô sợ tới mức bả vai có rúm lại một chút. Nhìn thấy cô như vậy, anh cũng biết chính mình lớn tiếng. Anh chính là đang tìm người để trút giận. Bây giờ anh muốn về nhà. Tuy rằng trong lòng ủy khuất, nhưng nhìn sắc mặt anh không tốt lắm, đoán rằng có lẽ anh không thoải mái. Cô đành phải lựa chọn thỏa hiệp. Được thôi, nếu anh muốn về nhà, vậy thì về nhà. Giang Tình Quân lặng lẽ đẩy cửa phòng ngủ ra, thật cẩn thận ngó đầu vào. Nhìn nam nhân nằm ngửa chợp mắt ở trên giường nhỏ giọng gọi. Khải Phong, anh có muốn ăn bữa đêm hay không? Hắn giống như là kẻ ác bá đem theo nàng từ yến hội ở khách sạn kéo về đến nhà, liền nằm luôn trên giường, ngay cả quần áo cũng không buồn thay. Cứ nằm như vậy cũng không nhúc nhích gần một giờ đồng hồ rồi. Trên giường Tiêu Khải Phong ngay cả ánh mắt cũng đều không mở, nhắm mắt vươn ngón tay hướng nàng ngoắc ngoắc. Nàng có chút sợ hãi nuốt nuốt nước miếng. Từ khi nhận thức hắn tới nay, hắn chưa từng có trầm mặc như vậy. Hắn như vậy càng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, nhưng nàng vẫn cố lấy dũng khí tiến gần bên giường. Có việc hay sao? Hắn bỗng dưng mở hai mắt, tối đen một mảnh đêm trung. Ánh mắt của hắn sáng ngời chói mắt, còn phát ra ánh sáng lẻ lẻ. Tầm mắt của hắn lập tức khóa trên thân thể nàng. Ngay trong nháy mắt này, trong mắt hắn như xã thú đoạt lấy thiên tính. Động tác của hắn bình thường như săn báo thao nhã, vô chốc từ trên giường nhảy lên. Công phu chỉ trong nháy mắt, Giang Tình Quân đã bị hắn đưa lên giường đặt ở dưới thân. Động tác của hắn mau lẹ, làm cho nàng ngay cả một tiếng thét kinh hãi cũng đều không kịp kêu, đã bị hắn dùng môi ngăn chặn. Nộ hồn nóng cháy mãnh liệt như mưa rền gió dữ tập kích nàng. Nàng bị động tác thình lình này của hắn làm cho sợ hãi, phản ứng cái gì cũng đều không có, chính là ngơ ngác tùy ý hắn tàn sát bừa bãi môi của nàng, vì của nàng, mắt của nàng, gáy của nàng. Bàn tay của hắn rất dễ dàng cởi bỏ nút áo, thoát đi quần áo của nàng, một cái lại một cái, thân mình trắng tuyết không tì vết hoàn toàn lộ rõ ở trước mặt hắn. Hắn nhanh chóng khai trừ quần áo của mình, hoàn toàn không có cho nàng một chút thời gian thích ứng, liền vội vàng tách ra hai chân của nàng mà tiến vào. Nàng nhịn không được một phát ra tiếng thét kinh hãi. Trừ bỏ lần đầu tiên, hắn vẫn đều không làm cho nàng đau quá, nhưng lại vì sao lúc này đây lại đau như vậy? Tuy rằng nàng đau đến nước mắt suýt trào ra, nhưng lại cắn răng nghiện xuống tùy hắn mãnh liệt ở trong cơ thể tiến lên xé rách thần kinh của nàng. Nhìn nàng nhíu chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn thực trầm mặc nhưng không có đình chỉ. Tùy tiếng thở dốc thêm cự, hắn thế công cũng càng ngày càng mãnh liệt. Giang Tình Quân ẩn nhẫn chịu không được mà phát ra một tiếng thanh thở gấp rên rỉ. Sau một trận khoái cảm cực hạn mà không khống chế được tiếng gầm lớn, Tiêu Khải Phong thở dốc ngồi phịch ở bên người nàng. Giang Tình Quân có chút ủi khất, quay người đưa lưng về phía hắn, định cuộn mình đứng dậy. Một giọt nước mắt không chịu khống chế thuận theo khóe mắt chảy xuống. Nàng tuy rằng đơn thuần nhưng cũng không phải đứa ngốc, hắn vừa mới lỗ mãng làm tổn thương nàng. Mỗi một lần hắn muốn của nàng đều được hôn nhu, cho dù là lần đầu tiên hắn cũng rất chú ý không có làm cho nàng đau như vậy. Nàng không biết hắn vì sao lại xử sự như vậy đối với nàng, nhưng nàng không dám hỏi, chính là nàng cảm thấy rất ủy khuất. Như là đột nhiên lấy lại tinh thần, Tiêu Khải Phong lấy chăn bao lấy chính mình và nàng, đem thân mình kiều nhỏ của nàng kéo vào trong lồng ngực ấm áp. Nhìn nàng như vậy, hắn thực đau lòng. Hắn cứ nhiên làm cho nàng tức giận bao trùm lý trí, hắn đã làm tổn thương nàng. Thực xin lỗi, anh chỉ là muốn một chút ấm áp, không phải cố ý. Đưa lưng về phía hắn, nàng không nói gì, nhưng thân mình chủ động gần sát hắn. Tiêu Khải Phong đưa cằm gối ở đỉnh đầu của nàng, thanh âm mạnh mẽ là tràn đầy tử tính, ngày qua làm cho người ta mơ màng khàn khàn. Hắn là cha anh. Hắn biết chính mình đã động tâm, chưa từng có một nữ nhân nào có thể nhanh như vậy vượt xuôi tức giận của hắn. Hắn khi vừa mới ý thức được nữ nhân này đối với chính mình có lực ảnh hưởng như vậy, liền đã biết tình cảm đều đặt tại trên người nàng. Hắn đã yêu thương nàng không hơn không kém yêu thương nàng, cho nên nàng có tư cách biết chuyện của hắn. Giang Tình Quân thân mình cứng đờ, tuy rằng cũng đã đoán được thân phận địa vị của lão nhân kia, nhưng vẫn là lắp bắp kinh hãi. Nàng chưa từng có nghĩ tới hắn sẽ cùng với chính mình giải thích cái gì. Trên thực tế sau khi hắn ở nơi này cũng chưa từng có giải thích cái gì cùng nàng, mà nàng cho tới bây giờ cũng không hỏi, cứ như vậy nhận thức sự tồn tại của hắn. Thích sự tồn tại của hắn, vẫn đều thật đơn thuần thích hắn. Tình cảm của nàng không cần hắn giải thích cái gì. Năm ấy khi anh 14 tuổi,